Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, chương 872, Hỏa man chi kiếp. Bình thường thiên tôn bởi vì thức hải hoàn hảo, cho nên có thể rèn luyện thức hải vì tiên cung dung nạp thành tiên sau tiên hồn. Nhưng đạo đế cùng đạo hoàng thức hải đã sớm bị vỡ nát. Hiển nhiên không có khả năng lại lấy thức hải rèn luyện hoàn chỉnh tiên cung. Đây cũng là Chiêu Tuyết cố ý giúp Tần Trường Phong hỏi thăm nguyên nhân. Chiêu Lam nữ tôn trước khi đến hiển nhiên không ngờ tới Tần Trường Phong lại xông quan chứng đế. Đối với vấn đề này tự nhiên cũng không có chuẩn bị. Cho nên nhíu mày trầm ngâm một lát sau mới mở miệng nói. Đạo hoàng ở nơi này một bước muốn thế nào ngươi biến đi nhóm cũng không cần biết rõ. Về phần đạo đế, theo vi nương ý kiến, bày ở trước mặt hắn có hai con đường. Lúc này, như cổ tùng giống như không tiếng động ngồi xếp bằng Tần Trường Phong lông mày hơi động một chút. Tựa hồ cũng ở lắng nghe. Chiêu Lam nữ tôn tiếp tục nói, đầu thứ nhất nhục thể của hắn như đủ mạnh mẽ. Liên hướng hiện tại chứng đế đồng dạng, trực tiếp lấy nhục thân gánh chịu tiên hồn chính là, nhưng đây cơ hồ là không thể nào, chính là hắn nhục thân thực hiện pháp tắc thuế biến, thăng hoa là đế sau lưng cũng còn thiếu rất nhiều. Một cái khác đầu chính là thu thập thức hải mảnh vỡ, lấy cùng loại phương thức hấp thu tiên kim tinh hoa rèn luyện thành một kiện chiến y chủng loại tiên khí. Như thế tuy có chiến y không thể rời khỏi người gông cùm xiềng xích, nhưng cũng nhưng từ ngoại bộ bảo vệ nhục thân, đợi cho tương lai nhục thân bản thân cường đại đến đủ để gánh chịu tiên hồn lúc, liền có thể triệt để thoát khỏi. Chiêu Tuyết nghe xong ngầm tự trầm tư, con đường thứ nhất tự nhiên không thể làm. Cường giả tu hành đặc điểm chính là kiệt lực bài trừ hết thảy không ổn định nhân tố. Cược mạng thức đột phá càng là nhất định phải tránh khỏi. Cho nên thứ hai con đường chính là lựa chọn duy nhất. Tu sĩ thức hải trời sinh chính là vì dung nạp thần hồn mà sinh ra. Cho nên tại gánh chịu nguyên thần phương diện, hắn có không gì sánh được ưu thế. Cho nên tại thức hải trên cơ sở chỗ rèn luyện mà thành tiên cung, chưa chắc là nhất không thể phá vỡ vật chứa. Lại nhất định là thích hợp nhất ký thác nguyên thần, mà đạo đế mặc dù lấy pháp tắc cộng minh phá vỡ thức hải, nhưng cũng không phải là triệt để phá hủy, mà chỉ là mở ra một đường vết rách mà thôi, vẫn có không trọn vẹn thức hải tồn tại, trên lý luận tự nhiên cũng liền có thể trên cơ sở đó rèn luyện ra một kiện tiên khí. Chỉ bất quá khác biệt cùng bình thường chân tiên tiên cung giấu tại bên trong. Cái này tiên khí muốn một mực lấy tại bên ngoài cơ thể mà thôi. Liền giống như một đạo thủ hộ cấm chế đồng dạng, hiệp trợ nhục thân gánh chịu tiên hồn. Nên nói đều nói xong rồi, còn sót lại hai người các ngươi chi kỷ suy nghĩ đi. Chiêu Lam nữ tôn nói xong bỗng nhiên phù phù một tiếng, lại nhảy vào cách đó không xa núi trong hồ. Cả người khinh bạc váy xòe ở trong nước nhất thời ướt đẫm trong suốt. Đại bộ phận tuyết trắng mỹ nhục đều hiển lộ ra, như một đầu nở nang vô cùng mỹ nhân ngư giống như trong hồ vui sướng bơi lội. Tràn đầy dụ hoặc, chính là Chiêu Tuyết nữ nhi này đều có một nháy mắt nhìn đến thất thần. Nữ tôn đắc ý hướng bên bờ ngoắc, Tuyết nhi, muốn hay không xuống tới cùng nhau tắm tẩy? Chiêu Tuyết mắt nhìn đưa lưng về phía mặt hồ Tần Trường Phong liếc mắt. Khẽ nói, không có việc gì liền đi nhanh lên. Đừng tại đây cợt nhả. Không có người thích xem. Người không thích xem coi như người khác cũng không thích hoan nhìn. Nữ tôn lầu bầu một tiếng. Lại cố ý cho Chiêu Tuyết lên nửa ngày nhãn dược sau mới thoải mái vô cùng lên bờ. Sấy khô trên người nước hồ sau đắc ý rời đi. Trước khi đi trầm giọng dặn dò, các người chọn nhà này hỏa man tộc thánh vực bên trong có rất nhiều người bất mãn. Sau đó không lâu sẽ có đại hỏa, các người có thể ra tay giúp đỡ, nhưng không cho phép nhúc nhích trực tiếp thôi động bản mệnh tinh. Đây là vi nương cùng bọn hắn ước định. nếu không mấy cái kia kinh khủng vô biên lão gia hỏa tự thân xuất thủ. Đáng thương này tộc đàn ngay cả phản kháng dư địa đều không có. Nàng là đến chỉ điểm Chiêu Tuyết cùng Tần Trường Phong tu hành, thuận tiện xem bọn hắn, đồng thời cũng là đến cho thấy thái độ. Ai cũng biết như nàng bực này đạo tôn một khi thành tiên, chính là chân tiên đỉnh phong nửa bước tiên vương. Thiên giới chỉ có mấy tôn cự đầu phía dưới vô địch tồn tại. Cho nên nàng tại cổ thương thánh vực địa vị tuyệt không phải bây giờ Chiêu Tuyết cùng Tần Trường Phong có thể so sánh. Lại thêm bản mệnh thật tinh ảnh hưởng, trong khoảng thời gian ngắn cũng đã ẩn ẩn trở thành cổ thương thánh vực một tòa không thể bỏ qua đỉnh núi. Nàng tự mình đến hỏa man tộc đi một chuyến, một ít đối với nơi này lòng có làm loạn người liền không thể không kiêng kỵ rất nhiều. Chỉ bất quá cũng không khả năng dọa lùi tất cả mọi người, bởi vì hai viên bản mệnh thật tinh liên quan quá lớn, bị quản chế tại thần quốc thương hội lệnh cấm. Bọn hắn không thể trực tiếp đối với Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết xuất thủ, nhưng chỉ cần đem hỏa man tộc san bằng, hai người bọn hắn tự nhiên không thể không một lần nữa tìm kiếm đối tượng hợp tác. Hơn nữa loại sự tình này, làm lần thứ nhất tự nhiên còn có thể làm lần thứ hai. Thẳng đến bọn hắn không có lựa chọn nào khác mới thôi. Cái này tại cổ thương thánh vực bên trong, căn bản không phải bí mật gì. Lúc trước Thương Lan tộc đại biểu lúc rời đi nói câu kia có ý riêng lời nói, kỳ thật liền đã lộ ra dấu hiệu rồi. Có thể cho dù biết rõ, Chiêu Lam nữ tôn cũng không khả năng một mực ở chỗ này canh giữ. Mới vào thiên giới, nàng tự nhiên có nàng nhất định cần phải làm sự tình. Đồng thời sớm đã chân chính có thể chúa tể thánh vực quyết sách tồn tại đạt thành ăn ý. Nàng không thể lưu lại thủ hộ hỏa man tộc, nếu không mấy cái kia đỉnh cấp đại gia tộc bài xuất đỉnh cấp chân tiên, nàng cũng ngăn không được. Hỏa man tộc bình tĩnh hơn nửa năm, nhưng nên đến cuối cùng sẽ đến. Nữ tôn sau khi rời đi mấy ngày không đến, hỏa man tộc liền phát giác thành đá chỗ núi đá phụ cận nhiều hơn rất nhiều ánh mắt không có hảo ý. Lão tộc trưởng lập tức cảnh giác, trực tiếp xuống đạt tối cao đề phòng mệnh lệnh. Toàn bộ hỏa man tộc toàn dân giai binh, thề sống chết chống lại đến cùng. Từ Tần Trường Phong mang đến nghiệp hỏa hỏa chủng, hỏa man tộc liền một lần nữa tỏa sáng sức sống. Có thần lửa thối luyện huyết mạch, tộc nhân tu vi ngoài ra người vô pháp tưởng tượng tốc độ đột nhiên tăng mạnh. Bên trên chí tiên cảnh trưởng lão, cho tới học theo tiểu nhi tất cả đều được ích lợi không nhỏ. Ngay cả lão tộc trưởng năm xưa vết thương cũ đều tại nghiệp hỏa thai nghén dưới rất là chuyển biến. Tốt đẹp, nghiệp hỏa tuy là luyện ngục chi hỏa, nhưng cũng phân đối tượng, tại có thể vận dụng trong tay người, dĩ nhiên chính là vô thượng thánh vật. Tại hỏa man tộc mà nói, càng khó có thể là đắt tiền là hỏa này từ nhân quả mà sinh, có thể hấp thu chung quanh nhân quả nghiệp lực tự phát bùng cháy bất diệt, thậm chí càng thêm tràn. Đây mang ý nghĩa viên này chút xuống Tần Trường Phong bản mệnh tinh huyết cùng thần hồn hỏa chủng bất kể như thế nào sử dụng đều có vĩnh thế truyền thừa hy vọng. Giết. Yên lặng thật lâu núi rừng, tại bầu không khí kiềm nén đến cực hạn, cơ hồ muốn làm người hít thở không thông thời điểm, rốt cục nghênh đón trời long đất lở bộc phát, quát lạnh một tiếng rét lạnh cửu tiêu, quyết định hỏa man tộc vận mệnh đánh một trận trong nháy mắt mở ra. Vô số thân mặc sáng ngời chiến giáp, khí thế nghiêm nghị cổ đạo tu sĩ như đại quân đồng dạng từ núi rừng bên trong hiện thân. Cự nhân cổ thú mỗi một bước đều kinh thiên động địa. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên trên tường thành hỏa man tộc chiến sĩ. Mang theo tàn nhẫn khát máu dữ tợn, mang theo bất tiết nhất cố cơ mỉm cười. Kỳ thật cũng vẻn vẹn chỉ có mấy trăm người mà thôi. Lại trái lại áp bách đến thành đá bên trong hỏa man tộc khó mà thở dốc. Hỏa man tộc cuối cùng suy bại quá lâu, cho dù trong tộc còn có mấy cái chân tiên cảnh lão gia hỏa, nhưng so với bên ngoài những cái kia kẻ ham muốn mà nói, vẫn quá yếu ớt. Đối mặt loại này sát khí sôi trào tràng diện, rất nhiều tộc nhân đều nhịn không được thân thể run rẩy. Nhưng bọn hắn ánh mắt lại vô cùng kiên định, không có ai không e ngại tử vong, có thể vì thủ hộ duy nhất cũng là cuối cùng quật khởi hy vọng. Bọn hắn không tiếc tử chiến, bắn tên, một tên cụt một tay lão thiên tôn gầm thét, hơn chục ngàn tên hỏa man chiến sĩ cầm trong tay cao một trượng cự cung. Trên dây cung ngưng tụ hỏa diễm thần tiễn, ra lệnh một tiếng, sét đánh dây cung kinh, đầy trời hỏa tiễn kích xả, như mưa to hung hăng nhào về phía địch tới đánh. Người xâm nhập hiển nhiên đối với hỏa man tộc có cái gì năng lực nhất thanh nhị sở. Loại này hỏa tiễn sớm tại trong dự liệu, mỉm cười bên trong căn bản lười đi tránh né, trực tiếp nghênh đón mũi tên tiếp tục vọt tới trước. Hiển nhiên hoàn toàn không để trong mắt, theo bọn hắn biết, hỏa man tộc chiến sĩ thông thường có thể nắm giữ, đã chỉ còn so phàm hỏa hơi mạnh một điểm rác rưởi hỏa diễm. Mà bọn hắn tu vi cao thâm, lại có chiến giáp hộ thân, có gì phải sợ? Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền vì chính mình khinh địch chủ quan bỏ ra đại giới. Hỏa tiễn tới người, vậy mà xem chiến giáp vì không có gì đồng dạng, trực tiếp cách không nhóm lửa, trực tiếp tại huyết nhục thậm chí nguyên thần bên trong bốc cháy lên. Bùng cháy nhân quả, nghiệp hỏa đốt người, cái này sao có thể? Hỏa man tộc khi nào có loại này thần hỏa rồi? Là người tiến công vừa kinh vừa sợ. Tùy theo có người hét to, các ngươi cho rằng bằng cái này chống đỡ được sao? Vọng tường, từ trong bầu trời, đột nhiên một mảnh bóng dâm che khuất bầu trời. Đúng là một cái tựa như núi cao to lớn bàn chân. Một cước hạ xuống, oanh, một tiếng vang thật lớn. Hỏa man sơn thành tường thành sụp đổ 1/3. Trên tường thành chiến sĩ cũng tử thương thảm trọng. Huyết quang cùng cho bụi cùng nhau dâng lên. Chiêu tuyết nhìn qua một màn này, ngửa đầu nhìn xem phía trên hai viên bản mệnh tinh một lát. Cuối cùng lắc đầu than nhẹ, nếu là trực tiếp thôi động bản mệnh tinh, nàng có mấy phần lòng tin có khả năng đem cái chân trưởng chủ nhân trấn áp. Bởi vì người thí luyện trực tiếp thôi động bản mệnh tinh công phạt, hắn vĩ lực tương đương với chí ít tăng lên một cái đại cảnh giới. Đây là người thí luyện tại thủ vệ bản mệnh tinh lúc độc nhất vô nhị ưu thế. Mặt khác, mặc dù bản mệnh tinh phi thăng tới một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, nhưng an nguy lại cũng không dùng quá lo lắng. Bọn hắn chẳng những có thể lấy tại bản mệnh tinh bên trên lưu lại phân tâm ấn ký, lấy tại tự thân không ở lúc chủ đạo bản mệnh tinh phòng ngự đại trận, thậm chí đang ép thời điểm bất đắc dĩ, có thể thông qua tinh minh thông đạo trực tiếp truyền tống trở về. Đương nhiên cái này phải bỏ ra tương đối đại giới. Còn nữa, thần quốc thương hội đã sớm phát ra lệnh cấm, 1 năm về sau người thí luyện có thể chết, nhưng bản mệnh tinh lại vĩnh viễn không cho phép bị phá hư. Bởi vì trên bản chất bọn chúng thuộc về thông thiên tháp, người thí luyện chỉ là có được hắn quyền sử dụng mà nói. Làm người thí luyện vẫn lạc, thông thiên tháp tự sẽ vì những này bản mệnh tinh tìm kiếm chủ nhân mới. Trên thực tế, hết thảy bản mệnh tinh vốn là thông thiên tháp lấy vĩ lực lớn lao cùng thủ đoạn thông thiên, tại bình thường hàng tinh trên cơ sở cải tạo ra. Kia là một cái vạn cổ phía trước tại linh giới triển khai hùng vĩ kế hoạch. Chính là linh giới mới có bản mệnh tinh, thiên giới ngược lại không có nguyên nhân chỗ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.